Vợ yêu con cưng của Tổng Tài, chương 39, góc truyện audio.com, 2139, Tô Lạc Lạc vô cùng mừng rỡ, thật sao, vậy tớ muốn đi thử, hay là buổi chiều tớ dẫn cậu đi tìm chị ấy vậy? Ừ, được đó, Tô Lạc Lạc hớn hở nói, ăn xong cơm trưa chiều 2 giờ rưỡi, Hạ Thấm dẫn Tô Lạc Lạc đến phòng khách studio của chị họ cô, đây là một cửa hiệu tọa lạc tại một con đường phồn hoa của trung tâm thành phố, bảng hiệu siêu lớn màu vàng kim sáng lấp lánh của studio được treo lên, còn cửa tiệm thì trang trí theo phong cách Âu Mỹ, trông rất cao sang có khí chất. Một lúc sau, một vị mặc Âu phục đẹp tinh tế hơn 30 tuổi bước đến, chính là chị họ của Hạ Thấm, nhà cố vấn hóa trang cao cấp của studio này Trình Phương, Hạ Thấm lập tức gọi cô ấy, chị. Thấm Thấm, Trình Phương mỉm cười, chị, hai ngày trước chị nói muốn tuyển, người, bây giờ tuyển được chưa? Em dẫn bạn em qua đây phỏng vấn nè. Trình Phương dùng ánh mắt xăm soi để nhìn Tô Lạc Lạc, cô xem ra còn khá trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tô Lạc Lạc mỉm cười, em năm nay vừa tròn 24 tuổi. Ngày trước cô làm việc ở đâu? Em từng ở nước ép làm 2 năm tại một studio thiết kế tạo hình và trang điểm kết hôn. Chị yên tâm, kỹ thuật hóa trang của người bạn này của em là tuyệt đỉnh luôn đó, chị tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Hạ Thấm giới thiệu hết mình, ở bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc hơi ửng đỏ, vốn dĩ không căng thẳng gì cả, khi này lại bị làm cho căng thẳng rồi. Trình Phương cũng muốn cho em gái chút sĩ diện, thêm vào đó cô cũng muốn xem năng lực của Tô Lạc Lạc nên cô lên tiếng, hiện tại chúng tôi đang có một đợt phỏng vấn mới còn đang thử hóa. Trang, cô đi theo tôi vào phỏng vấn nhé. Vừa đi về phía trước Trình Phương vừa giới thiệu, studio của chúng tôi đều có phân nhánh ở tất cả các thành phố phát triển trên toàn quốc, đối tượng phục vụ của chúng tôi chỉ có một loại người, đó là người ở tầng lớp cao cấp, bao gồm người trong giới chính trị, tiểu thư con nhà giàu, minh tinh nghệ sĩ, chúng tôi sẽ không tiếp đón người bình thường, việc chúng tôi làm là thiết kế hình tượng từ đầu đến chân, không chỉ là hóa trang khuôn mặt không thôi. Tô Lạc Lạc đồng tử hơi giãn to, bất giác trong lòng có cảm giác áp lực, tuy nhiên, nếu công việc này có được trong tay rồi tuyệt đối là một công việc thử thách bản thân và nâng cao bản thân. Đi vào một căn phòng nhỏ hơn, chỉ thấy ngồi ở bên cạnh là vài cô gái trẻ trung thời thượng đang ngồi, các cô ấy chính là những người tham gia. Phỏng vấn lần này, chúng ta thiếu một người mẫu, Thấm Thấm, em làm người mẫu cho bạn em đi. Để bọn chị xem kỹ năng hóa trang và thiết kế hình tượng của cô ấy đến đâu. Hạ Thấm lập tức đồng ý không do dự, được thôi à, nói xong, quay người nhìn Tô Lạc Lạc cười, tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ diện cho tớ thật đẹp mà. Tô Lạc Lạc cười mỉm, tớ sẽ cố gắng hết sức. Trình Phương nói xong chủ đề hóa trang lần này, là diện mạo dự tiệc dạ hội, tiếp theo sau là bắt đầu đi chọn lễ phục. Tô Lạc Lạc tìm trong dãy quần áo một bộ lễ phục ngắn màu đen, Hạ Thấm có thân hình tiêu chuẩn, khi mặc thử đồ bước ra, bộ đầm đen càng tôn lên khí chất hoạt bát lại dễ thương của cô. Tiếp theo đó là đến giai đoạn trang điểm khuôn mặt, Hạ Thấm sau khi rửa mặt mộc, Tô Lạc Lạc và mấy cô gái bắt đầu hóa trang trong thời gian quy. Định, Tô Lạc Lạc cực kỳ nghiêm túc chọn màu sắc các loại vật liệu hóa trang, thủ pháp của cô thuần thục lại cẩn thận, Trình Phương đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát mọi hành động của cô, khi các cô gái khác chọn cách hóa trang dày đậm phô trương thì Tô Lạc Lạc lại chọn phong cách hóa trang nhẹ nhàng sạch sẽ, khí chất của bản thân Hạ Thấm không hề bị lấn át, chỉ là dưới lớp hóa trang càng trở nên tinh tế hơn mà thôi. Sau một giờ đồng hồ khảo thí, người mẫu của bốn cô gái đều đi một vòng trong sảnh lớn, Trình Phương và một vài vị cố vấn hình tượng cao cấp đều đang nhỏ giọng thảo luận với nhau, còn Tô Lạc Lạc ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cùng ba cô gái khác căng thẳng chờ đợi kết quả phỏng vấn. Mười mấy phút sau, Trình Phương vỗ tay vài cái, được rồi, kết quả phỏng vấn có rồi, chúng ta sẽ chọn hai trong số ứng viên, vị đầu tiên là Lý Lạc, vị thứ hai, Tô Lạc Lạc, chúc mừng. Tô Lạc Lạc lập tức vui mừng đến mở to mắt, cô được chọn rồi sao? Cô nhìn sang hai cô gái thất vọng bên cạnh, lại nhìn sang cô gái còn lại Lý Lạc, cô ta đứng dậy, đưa tay về phía Tô Lạc Lạc, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tô Lạc Lạc đưa tay ra bắt tay với cô ấy, chào bạn, sau này mong được chỉ giáo. Các cô điền thông tin vào, tranh thủ thứ hai tuần sau đến đây trình diện, chúng tôi đang thiếu người. Trình Phương đưa tờ phiếu điền thông tin cho hai người bọn họ. Tô Lạc Lạc khi đang điền thông tin, Hạ Thấm lập tức chạy đến tìm cô, Lạc Lạc tớ biết cậu sẽ làm được mà. Cảm ơn cậu nhé Thấm Thấm, sau này tớ mời cậu ăn cơm. Tô Lạc Lạc cười nói, được thôi, khi điền đến mục địa chỉ nhà Tô Lạc Lạc viết địa chỉ nhà Hạ Thấm, vì bây giờ ở đây cô vẫn chưa có nhà, chỉ có thể điền địa chỉ nhà cô ấy. Xem thêm, cách chương.